Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà vẫn không nhịn được nói với chị gái của mình. Chị hai, chị nói xem chính ủy có phải thấy trình độ văn hóa của em thấp quá không? Thời điểm này tốt nghiệp cấp 2 cũng coi như không tệ, huống hồ em gái mới đến nên không đến mức như vậy. Nhưng Từ Vãn vẫn có chút lo lắng, liền hỏi Từ Thiến. Em nói cụ thể với chị hai xem hôm nay chính ủy đã nói gì với em. Từ Thiến vừa nhặt rau vừa kể lại những lời Hoàng Hòa Sinh nói với mình cho chị gái nghe. Đúng rồi chị hai, chính ủy Hoàng còn nói chị còn chưa đến đơn vị đã lập công lớn, còn bảo em phải học tập chị nhiều. Từ Vãn nghe xong mắt sáng lên, nhìn em gái kinh ngạc nói. Tiểu Thiến, chính ủy Hoàng không phải chê em đâu, đây là muốn bồi dưỡng cho cô em gái này của mình. Từ Thiến không tin hỏi chị gái. Chị hai, đây là thật sao? Đại khái là vậy, Từ Vãn gật đầu khẳng định, nếu không muốn bồi dưỡng cho cô em gái này của mình thì sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Vậy thì em phải cố gắng hơn nữa. Trước đây Từ Thiến không thích đọc sách lắm, xem ra cô phải khắc phục một chút. Dù sao chị gái và anh rể của cô lại ưu tú như vậy, cô cũng phải làm cho họ nở mày nở mặt. Hơn nữa nếu cô không cố gắng, chẳng phải là lãng phí một phen khổ tâm của chị gái và anh rể sao? Từ Vãn chắc chắn yên tâm với lời hứa của Từ Thiến, cô bé này thực sự rất nỗ lực. Gần đây hội phụ nữ khá bận rộn, thực ra hội phụ nữ bên này vẫn luôn khá bận rộn nhưng với tư cách là cán bộ tuyên truyền thì không bận rộn như vậy, nhưng trong một tháng này Từ Vãn đã viết 8 bài tuyên truyền rồi. Hôm nay cô đến nộp bài cuối cùng, vừa đúng lúc Lý Văn Hoa vừa xử lý xong vụ bạo lực gia đình ở thôn Sơn Hà, trở về không nhịn được rót hai cốc nước nóng. Thấy Từ Vãn đến nộp bàn thảo liền nói một câu, Tiểu Vãn, vất vả cho cháu rồi. Từ Vãn lắc đầu, nói ra thì công việc của cô là nhẹ nhàng nhất rồi. Thím ơi, không vất vả đâu ạ. Lý Văn Hoa nghĩ đến chuyện Từ Vãn làm gì mà trồng rau trong nhà kính, liền tranh thủ hỏi một câu. Đúng rồi, Tiểu Vãn, cháu đã gieo hạt rau chưa? Có tốt không? Cũng được ạ. Một đợt cây con đã thu hoạch rồi, giá đỗ cũng đã ăn một lần rồi. Các loại rau khác có lẽ phải muộn hơn một chút. Lý Văn Hoa nghe vậy lập tức thấy hứng thú. Dù sao thì vào mùa đông nhà nào trong khu gia đình cũng phải đốt lò sưởi, trong nhà chắc chắn là ấm áp. Nếu có thể thì thực ra mọi người đều có thể trồng một ít. Không nói đến chuyện đổi tiền thì ít nhất cũng có thể cải thiện khẩu vị, cũng coi như có việc để làm, tránh cho mọi người rảnh rỗi dễ gây chuyện. Đối với Từ Vãn mà nói, chuyện này không có gì cần phải giấu giếm. Nghe Lý Văn Hoa hỏi thì cô cũng vui vẻ nói. Ban đầu còn tưởng rất khó nhưng nghe Từ Vãn nói thì lại đơn giản như vậy. Mấy người phụ nữ trong hội phụ nữ cũng nóng lòng muốn thử. Nói thật thì khoai tây và cải bắp thực sự đã ăn ngán rồi. Mặc dù trong nhà có tích trữ một ít nấm hương khô và một số loại rau khô khác, nhưng dù sao cũng không giống rau tươi được. Tôn Gia Nguyệt hứng thú nhất. Từ Vãn, hôm nay tan làm chị đến nhà em xem. Nếu được thì tôi sẽ trồng nhiều hơn. Gia đình cô không có gánh nặng, Đoàn Trường Đường cũng từng trải qua gian khổ, trong nhà có nhiều anh chị em. Trước đây phải giúp đỡ gia đình, sau này điều kiện gia đình khá hơn mới không để anh gửi tiền về để anh tiết kiệm tiền cưới vợ, vì vậy tuổi đã khá lớn mới kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết hôn, anh lại vì muốn vợ con có cuộc sống tốt đẹp, lần nào làm nhiệm vụ cũng như liều mạng, vì vậy để lại một số mầm bệnh. Lúc trẻ không rõ ràng, theo tuổi tác tăng lên thì tình trạng cơ thể mới biểu hiện rõ. Tôn Gia Nguyệt cũng đau lòng cho chồng, những năm này phần lớn tiền lương của hai vợ chồng đều đã vào miệng. Cách chương.